Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, Lý Cẩm Hoa bạn gái. Sở Nam cười nói, ta trong lòng của ngươi có cao lớn như vậy hình tượng sao? Ninh Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, cao hơn này lớn hơn, nàng ánh mắt y nguyên tràn đầy linh tính, xem thường khẽ nói lời nói. Lại có vẻ phá lệ nói năng có khí phách, dường như những lời kia đều là nàng tâm linh lớn nhất ngay thẳng hiện ra, là nàng nguồn gốc từ tại linh hồn niềm tin. Sở Nam có chút thổn thức, cũng có chút cảm động, hắn thân thủ dắt Ninh Huyền Nguyệt tay, Ninh Huyền Nguyệt không có phản kháng, tay nàng rất thô ráp, khô gầy, nắm trong tay, thậm chí có chút cắt tay. Khô nứt da thịt, từng chiếc nổi bật xương cốt, để cái này một cái ban đầu vốn có thể rất mỹ lệ thon thon tay ngọc. Biến đến như vậy đã lởm chởm, ngồi xuống đi, Sở Nam ôn nhu nói. Hắn thân thủ vuốt một chút Ninh Huyền Nguyệt tán lạc xuống hoa dâm cùng khô héo xen lẫn tóc dài. Ninh Huyền Nguyệt ngồi xếp bằng xuống. Sở Nam trực tiếp đánh vào còn thừa ngũ thành công đức chi lực bên trong hai thành, để hình thành trực tiếp nhất thuế biến, lấy công đức chi lực hội tụ ngũ khí lục hợp thiên mục đích y kinh chi pháp. Sở Nam quá trình trị liệu cũng liền tùy theo mở ra, kết hợp chiến thần chi lực, Sở Nam trị liệu Ninh Huyền Nguyệt suốt cả một buổi tối. Như vậy quá trình Sở Nam hao tổn cùng khôi phục hình thành thăng bằng. Quá trình trị liệu, bởi vì có công đức chi lực, chiến thần chi lực, lại có lấy Sở Nam cường đại khôi phục trị liệu, cho nên thống khổ trình độ đã bị Sở Nam xuống đến thấp nhất. Nhưng là cái kia vẫn là một loại khó nói lên lời thống khổ. Nhưng Ninh Huyền Nguyệt không rên một tiếng tiếp nhận tiếp theo. Trong cơ thể nàng, từng mảnh dòng máu chảy ra đến, kinh mạch lần lượt gặp được vỡ nát, một lần nữa sinh trưởng, lại vỡ nát, một lần nữa sinh trưởng mãnh liệt tàn phá. Một buổi tối, Sở Nam cũng vẻn vẹn chỉ là khôi phục nàng chủ yếu hạch tâm kinh mạch trôi chảy. Nàng nguyên bản như dòng sông giống như kinh mạch, bị phát triển thành hải dương không gì so sánh được rộng lớn. Có linh khí tẩm bổ, Ninh Huyền Nguyệt khôi phục thực lực đến tiên thiên sơ kỳ tầng thứ. Nhưng bởi vì trong thân thể kỳ kinh bát mạch chờ bàng chi kinh mạch cũng không có thông thấu, cho nên nàng cũng chỉ có cảnh giới, có thể thi triển đi ra năng lực 10% cũng chưa tới. Dù vậy, Sở Nam cũng đối với như vậy thành quả đã hài lòng. Hiệu quả so với hắn muốn tốt rất nhiều. Ninh Huyền Nguyệt dung mạo cùng dáng người đều dần dần khôi phục đại bộ phận. Bởi vì kinh mạch y nguyên có bộ phận ngăn chặn, cùng bộ phận sinh cơ chi lực không cách nào thông qua những cái kia kinh mạch lan truyền đến toàn thân, cho nên Ninh Huyền Nguyệt không có hoàn toàn khôi phục dung mạo cùng dáng người. Chỉ khôi phục 7 thành, nhưng là cho dù chỉ là khôi phục khoảng 7 phần 10. Nàng dung mạo cũng đã có chút xuất sắc, so với trước đó, hoàn toàn là một trời một vực. Sở Nam trị liệu suốt cả đêm, còn thừa lại 3 phần công đức chi lực. Sở Nam đem một thành đánh vào cổ vũ đình thị nữ vệ tinh bên trong, một thành đánh vào Ninh Huyền Nguyệt thị nữ vệ tinh bên trong. Còn lại một thành, hắn lúc này mới chính mình chậm chạp hấp thu, tu luyện luyện hóa, sau đó tại mặt trời mọc thời điểm, Sở Nam thu nạp ngày viêm chi lực, tiếp tục minh tưởng tu luyện, cửu chuyển ma thần quyết vận chuyển lại. Sở Nam mở ra minh tưởng, dùng tâm quan tưởng, dùng tâm lắng đọng, Apocalypse ngôi sao bắt đầu xoay tròn, thiên hồn ngôi sao, thiên thái ngôi sao, thiên chiếu ngôi sao, thiên xuyên ngôi sao cũng bắt đầu ào ào xoay tròn, toàn bộ tinh không chấm nhỏ như dần dần được thắp sáng, một khỏa có một khỏa, như một bộ không gì so sánh được thần bí bức tranh. Sở Nam đắm chìm bên trong, hắn thật sâu cảm nhận được tu luyện niềm vui thú, hắn lần lượt lĩnh ngộ lấy những tinh cầu này đặc thù năng lực đối ứng ảo nghĩa, huyền diệu, dần dần quên thời gian. Thiên mệnh thần y quán, đảm nhiệm Phỉ Kỳ đắc ý nhìn lấy cái này hào hoa ký túc xá, trong lòng phá lệ sảng khoái, cầu được Lý Cẩm Hoa cái này đại khải tử, cảm giác kia, quả nhiên là không tệ. Càng không nói đến, trước đó Trương Kính Thu tại tiến hành online banking kiểm toán thời điểm, nàng cũng không có ý nhìn thấy. Trương Kính Thu trong tay tấm kia màu đen thẻ ngân hàng đối ứng online banking tài khoản bên trong, số dư còn lại có trọn vẹn 90 triệu. Cái kia con số, liền để đảm nhiệm Phỉ Kỳ tim đập rộn lên. Cái này Trương Kính Thu cũng giữ rồi, đáng tiếc không lên bộ, ám nghỉ cũng không nghe, không hiểu phong tình, không thể đem hắn làm lên giường. Làm sao lừa gạt cái kia 90 triệu đây? Chỉ cần đến trong tay của ta, tiền kia còn không phải tùy ý ta hoa. Lý Cẩm Hoa cũng là đần độn, không biết đem cái kia thẻ lấy tỷ phu ngươi danh nghĩa lấy tới sao. Có điều hắn cái kia tỷ phu, cái gì Sở Nam rõ ràng là cái nhà giàu mới nổi, hẳn là có thể câu dẫn, đáng tiếc còn không có tới gần biệt thự liền để cái kia lẳng lơ tiểu tam đánh văng ra ngoài. Lý Cẩm Hoa cũng thế, đều không vì gì khác tỷ tranh thủ một chút địa vị. Loại này tia, đần độn ngu ngốc, đoán chừng cũng không có gì tiền đồ, lừa sạch thì rút lui đi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ thầm nghĩ lấy, Lý Cẩm Hoa lại không gì so sánh được đắc ý đi tới. Nói, Phỉ Phỉ, thế nào, nghiêu bức a? Ta liền nói, tỷ phu của ta đây chính là cao nhân đi, địa vị rất lớn. Ngươi muốn giới thiệu 6 người bằng hữu tiến tới làm, biểu ca bên kia đều đáp ứng. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ lập tức mềm mại nói, hoa, thật sự là lợi hại, Cẩm Hoa, cảm ơn ngươi rồi. Đối Cẩm Hoa, tỷ phu ngươi là làm cái gì nha, nghiêu như vậy? Lý Cẩm Hoa đắc ý nói, đó là đương nhiên, tỷ phu của ta đó là thiên hạ châu bò nhất người, không có cái thứ hai. Hắn là một vị tuyệt thế thần y a, gần như có thể khởi tử hồi sinh, y thuật thông thiên, hơn nữa còn biết võ công, là loại kia ẩn thế cao nhân. Không gặp hắn biệt thự bên trong ở đều là tuyệt sắc thiên chi kiêu nữ sao? Đảm nhiệm Phỉ Kỳ cả kinh nói, hoa, lợi hại như vậy, lúc nào dẫn tiến một chút thôi, ta cũng muốn quen biết phía dưới vị này lợi hại tỷ phu đâu. Lý Cẩm Hoa đương tức đáp ứng nói, yên tâm, cái kia là tỷ ta phu, đều hào ném 20 triệu cùng ta tỷ đính hôn, quang minh chính đại chính thất đây, khẳng định là có thể nhìn thấy. Có điều hắn cũng vô cùng bận bịu, hắn loại này tuyệt thế thần y, khẳng định là vội vàng rất nhiều quốc gia đại sự a. Ngươi làm giống như là chúng ta như thế nhàn hạ đây. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ căn bản cũng không tin tưởng, nhưng lại vì thỏa mãn Lý Cẩm Hoa hư vinh chi tâm, cười hì hì nói, khó trách nhiều ngày như vậy chi kiêu ngạo nữ đều nguyện ý đi theo hắn. Lại nói, hắn dưỡng nhiều như vậy tiểu tam, tỷ tỷ ngươi sẽ không ăn dấm sao? Lý Cẩm Hoa lơ đánh nói, ta tỷ tỷ đều nói qua, những cái kia chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lại nói, ta tỷ tỷ đã không cảm thấy ủy khuất, cũng không có cái gì. Thế giới này ngươi cũng biết, có năng lực sau lưng tam thê tứ thiếp cũng bình thường. Tỷ phu như vậy có năng lực, có chút hắn cũng bình thường đi. Bất quá ta vẫn tin tưởng tỷ phu hắn sẽ không như vậy. Hắn người này ta biết, mà lại khi còn bé cùng nhau lớn lên, là đặc biệt chất phác người thành thật. Những cái kia đại tiểu thư, từng cái xem ra băng thanh ngọc khiết, căn bản không giống như là cái gì tiểu tam, đoán chừng là muốn cầu cạnh tỷ phu mới chuyển tới thuê chung bồi dưỡng cảm tình đi. Mà lại tỷ phu, cũng không tại biệt thự bên trong, đây chẳng qua là bình thường ngẫu nhiên mới đi địa phương. Cho nên ngươi đừng hiểu lầm tỷ phu. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ trong lòng khinh thường, tâm đạo, những cái kia xem ra thanh thuần, sau lưng nói không chừng cũng là một số ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Chỉ là giả bộ như thanh thuần mà thôi, giống như là loại này mềm mại đại tiểu thư, có mấy cái không phải dục vọng mãnh liệt, chưa thỏa mãn dục vọng, còn băng thanh ngọc khiết, đoán chừng lên tiểu học liền bắt đầu nhấm nháp nam nhân mùi vị. Trong nội tâm nàng tuy nhiên nghĩ như vậy, trong miệng lại tuyệt sẽ không như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.